Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 43, đều là sinh ý. Quang minh trận danh triệu hoán liền cùng hắc ám trận danh hoàn toàn khác biệt. Cả hai định vị phương hướng không giống nhau dạng, mục tiêu đám người hoàn toàn tương phản, cho nên liền không có sinh môn cùng tử môn phân biệt. Hắc ám trận danh là đỏ trần trần hại người ích ta. Tựa như người người kêu đánh tội phạm, cường đạo, quang minh trận danh là đóng gói qua, vĩ quang chính. Tựa như đèn tựu quang hạ minh tinh, tế thế vạn dân chính khách, quang minh trận danh triệu hoán. Mỗi một cái triệu hoán vị đều phàm là môn, cũng có thể nói, mỗi một cái triệu hoán vị đều là tử môn. Ngoặc kép, các ngươi về sau nhất định phải ghi nhớ. Mở ra thông đạo triệu hoán thần chỉ giáng lâm cũng không phải là không có đại giới. Muốn lượng sức mà đi. Điền Điền chỉ đạo lấy 51 tên nam nữ. Tại một cái vứt bỏ hầm trú ẩn khắc họa triệu hoán trận liệt. Thần chỉ bắn ra mà tới lực lượng lớn nhỏ từ triệu hoán trận liệt đẳng cấp quyết định. Triệu hoán trận liệt đẳng cấp càng cao, chúng ta muốn kích hoạt nó, duy trì nó, cùng sử dụng nó mở ra thông đạo đại giới lại càng lớn. Một khi lựa chọn vượt qua bản thân năng lực chịu đựng trận liệt, có người liền hội khác hút khô sinh mệnh lực. Điền Điền lời nói để vùi đầu làm việc đám người trở nên trần trờ. Mọi người khác biệt lo lắng. Chúng ta bây giờ có 51 người. Lần này khắc họa trận liệt chỉ có cấp 2. Dạng này mỗi người gánh vác tổn thất khả năng liền là một lần phát sốt hoặc là rất nhỏ suy yếu. Rất dễ dàng liền có thể bổ sung trở về. Tìm kiếm cái này phù hợp triệu hoán địa điểm liền dùng 3 ngày. Trong 3 ngày, Điền Điền không làm gì nhàn liền hướng cái này chút tương lai quang minh chi tử truyền đạt mình nắm. Giữ tin tức cùng tri thức. Ngoặc kép, triệu hoán trận liệt nhất định phải khắc sâu tại hoàn toàn phong bế kiên cố trong không gian. Đây là bởi vì muốn mức độ lớn nhất bài trừ tới từ ngoại giới quấy nhiễu. Dĩ hàng thấp triệu hoán chỗ muốn trả giá đắt. Gia tăng triệu hoán tỷ lệ thành công. Quấy nhiễu là bài trừ người vì ngoài ý muốn nhân tố sao? Có người hỏi như vậy. Không, người vì nhân tố chỉ là thứ yếu. Chủ yếu dùng để bài trừ đến từ hoàn cảnh quấy nhiễu. Rất nhanh các ngươi liền sẽ rõ ràng. Đám người không nói thêm gì nữa. Chỉ là vùi đầu gian khổ làm ra. 52 nhẫn nại. Tăng thêm Điền Điền. Triệu hoán trận liệt. Nhìn so lưu dân lần kia còn muốn long trọng cùng khổng lồ. Nhưng là cái trước triệu hoán trận đẳng cấp chỉ có cấp 2. Cái sau triệu hoán trận đẳng cấp lại là cấp 5. Liên quan tới triệu hoán đẳng cấp, trận doanh, công dụng, công năng, cấm kỵ, thuộc tính các loại, Tô Thành có một đầu rườm rà mà lại tinh xảo phương án. Mắt đương nhiên là vì quy phạm hóa, hệ thống hóa, để mỗi cái người triệu hoán mặc kệ trận doanh như thế nào. Đều đối thực lực bản thân có một cái rõ ràng mà rõ ràng nhận biết. Cấp 1 hắc ám tôi tớ. Cấp 1 thực tập quang minh sứ giả. Cấp 2 hắc ám tôi tớ. Cấp 2 thực tập quang minh sứ giả. Như là dạng này đẳng cấp. Lấy cung cấp rõ ràng sáng tỏ thăng cấp mục tiêu. Làm sâu sắc hai phe cánh đối kháng độ chấn động. Đương nhiên, hiện tại hết thầy cũng chỉ là sáng lập. Bao quát Điền Điền đều mơ mơ hồ hồ. Cái hiểu cái không, mọi người làm nhiệt hỏa hướng lên trời, kích tình mạnh mẽ, không ai nửa đường rời đi. Nói cho cùng, Điền Điền nói lại nguy hiểm, những người này vậy không có một cái nào rõ ràng cùng trực quan nhận biết. Nhưng không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt lại gần trong gang tấc. Còn có rất nhiều người đánh lấy ta không đi gây phiền toái. Nguy hiểm tự nhiên sẽ không tới tìm ta chủ ý. Bọn hắn hiện tại vẫn không rõ. Một khi đạp vào con đường này, liền không có lùi bước dư địa. Quang minh cùng hắc ám là không chết không thôi đối đầu. Bất luận cái gì nhất phương muốn phải nhanh chóng cường đại. Hữu hiệu nhất đường tắt liền là giết chết cùng bắt được đối phương. Lại đem đối phương tinh hoa dâng hiến cho thần chỉ hoặc là ma vương. Nhìn, cái gì quang minh, cái gì hắc ám, trên bản chất đều là như thế. Đơn giản là nhất phương trực tiếp, nhất phương trải qua đóng gói lộ ra ôn hòa. Mắt cũng là vì tại hiện thực đại lượng thu hoạch. hòng duy trì Tô Thành tại dị giới đại diện tích thu hoạch tín ngưỡng. Đạo lý là đơn giản như thế. Hai ngày sau, khổng lồ mà Dườm Già triệu hoán trận liệt tạo dựng thành công. 52 người tại cực kỳ khẩn trương không khí dưới. Tắm rửa thay quần áo. Không nhuốm bụi trần. Trạng thái toàn mãn đi vào 52 cái triệu hoán vị. Lại là một cái đêm tối. Thần chỉ cùng ma vương tựa hồ đều đặc biệt thích điểm này. Lần này là màu trắng trường bào. Mũ trùm. Hất lên 52 cá thể hình khác nhau nam nữ trên thân. Hết thảy hiện đại văn minh tiện lợi cùng công trình cũng không tìm tới. Mấy chục cây đuốc bó đuốc cố định tại bốn phía trên vách tường. Ánh sáng ảnh lượn quanh. Sắc thái thần bí dần dần nồng hậu dày đặc. Mỗi người trên tay đồng dạng có một quyển sách nhỏ. Da trắng trang bìa. Chỉ có 10 vài trang giấy độ dày. Đây là người triệu hoán chi thư. Ghi lại bài tựa bộ điểm. Cấm kỵ bộ điểm, mục lục hướng dẫn tra cứu bộ điểm, còn có cấp một thực tập quang minh sứ giả hẳn là nắm giữ tri thức. Trọng yếu nhất, vẫn là từng cái cấp một triệu hoán trận liệt kết cấu cùng tạo dựng trình tự. Tương lai, quyển sách nhỏ này hội dần dần phát triển thành từng quyển thật dày thư tịch. Những sách vở này không hội giống như bây giờ hoàn toàn giống nhau, mà sẽ trở thành mỗi người sở độc hữu, sách pháp thuật. Nhớ năm trưởng thành quỹ tích cùng tâm đắc thể hội, bởi vậy trở thành mỗi người quý giá nhất, bí ẩn tư nhân côi bảo. Nhưng bây giờ bọn hắn hiển nhiên không ý thức được điểm này. Tốt a, trở lại chuyện chính, thần bí tiếng ngâm sướng vang lên. Điền Điền đầu tiên ngẩng đầu lên, đội ngũ khác bên trên đuổi theo. Cái này chú ngữ âm thanh tựa như là bên tai nỉ non, lại như là từ phương xa truyền đến mênh mông la lên. Cho người ta một loại chính năng lượng ấm áp an ủi. Cùng lưu dân lần kia căn bản vốn không cùng. Đang chủ yểu ngữ tiếng vang lên trong nháy mắt. 52 đốt năm 12 người. Bị dưới chân trận liệt kết nối. Tất cả mọi người đều mông lung cảm thấy những người khác tư tưởng. Hưng phấn. Tâm thần bất định. Kinh hoàng. Đương nhiên vậy có sợ hãi. Bất quá. Điền Điền đang triệu hoán trước đó. 5 lần 7 lượt bàn giao, muốn dẫn đạo tâm tình mình, bày ra bản thân chính diện, cho nên lúc này, chính diện cảm xúc vẫn là chiếm cứ lấy chủ lưu. Tiếp theo, mỗi người đều cảm thấy một cỗ lực hút từ dưới chân truyền đến. Thân thể của mình một loại dòng nước ấm bị dưới chân trận liệt hút lấy đi. Dưới chân đường vân sáng lên, mỗi người sắc mặt lại bắt đầu biến khó nhìn lên, còn có người bắt đầu kinh hoàng. Sợ hãi, vậy có người bị cái này chút tâm tình tiêu cực chủ đạo. Triệu hoán mắt thấy là phải ngoài ý muốn nổi lên. Đúng lúc này, một cái tiếng ngâm sướng âm đột nhiên tăng lớn. Kết nối bên trong, một cái tinh thần ý thức bắt đầu tản mát ra so trước đó chỗ cao gấp 3 trở lên ánh sáng cùng nhiệt. Tinh thần kết nối vào ánh sáng và nhiệt độ tạo thành một cỗ ấm áp phong. Nó vô thanh vô tức quét tới. Đem những ân tình này tự vuốt lên, xua tán đi bọn hắn mặt trái trạng thái, cứu vãn triệu hoán nghi thức tiếp tục tiến hành. Ngoại giới biểu hiện giờ là, Điền Điền bay đến giữa không trung, chỗ mi tâm thiểm điện minh văn, sáng lên một cái sáng chói trình độ, đám người còn đang kéo dài mất đi, tiếp tục tiêu hao, dưới chân được thắp sáng đường vân đã lan tràn đến trận liệt trung ương cái kia tròn. Có người bắt đầu cố hết sức. Thân thể nhịn không được run. Có người nhìn tiêu hao rất lớn. Sắc mặt khô cạn. Sợi tóc ở giữa điểm điểm ngân sắc đã bắt đầu xuất hiện. Hiện tại liền là hối hận cũng là đã chậm. Lại qua mười mấy phút. Ngoại trừ Điền Điền. Mỗi một cái người triệu hoán nhìn đều trống rỗng già 5 tuổi khoảng chừng. Tháp sáng đường vân rốt cục lan tràn đến trung ương tròn bên trên. Ông. Triệu hoán trận liệt bắt đầu rung động. Ầm ầm. Ngoại giới thiên bắt đầu gào thét. Không khí trở nên sền sệt. Đại lượng bụi đất rơi xuống. Ánh mắt lẫn lộn. Tiếng ngâm sướng im bặt mà dừng. Yên tĩnh tựa như là đè xuống tạm dừng khóa. Duy trì mười mấy giây đồng hồ. Thiên đường chúa tể giả. Chính nghĩa trọng tài người. Quang minh. Hạnh phúc. Sinh mệnh lực. Trật tự hóa thân. Toàn trí toàn năng thần chỉ. Vĩ đại Tô. Chúng ta tôn sùng ngài chỉ dẫn.